Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, người chết ta sống. Ta muốn làm gì? Nhìn thấy Giang Nhã như bọn người phẫn nộ bộ dáng, áo đen thí sinh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy các nàng, nói, thật là một đám không kiến thức nhà quê, ta nói rõ liền là để cho ngươi biết nhóm. Ta chính là muốn thừa cơ hội này, triệt để diệt trừ cái tai họa này. Tuy nhiên nơi này có một gốc bảo nhục thụ, nhưng là phía trên quả thực cũng không nhiều. Nhiều người như vậy làm sao với phân? Bất quá giết các ngươi, liền đầy đủ. Hắn ngữ khí lạnh lẽo mà tàn khốc, cực kỳ âm ngoan độc ác. Cái này gốc bảo nhục thụ phía trên quả thực cũng không nhiều. Cho dù là bọn họ ký châu khu 20 mấy người muốn chia đều lời nói, cũng đều là quá sức, lại thêm Hạ Bình mấy người, liền hoàn toàn không đủ. Cho nên nội tâm của hắn liền lên sát ý, muốn thừa dịp lúc này diệt trừ Hạ Bình. Cái này lớn nhất đại uy hiếp. Đương nhiên, liền xem như không có chuyện này, liền vẻn vẹn là bằng vào Hạ Bình bọn người đối bọn hắn bất kính, cũng đủ để cho hắn động thủ. Hiện tại vẻn vẹn tìm tới một cái cơ hội tốt a. Các ngươi quá bỉ ổi. Sở Dung cắn răng, 10 phần tức giận, vẻn vẹn vì chính mình mạng sống, thế mà đối một đám chưa từng gặp mặt, cũng không oán không cừu người hạ độc thủ như vậy. Đây quả thực là táng tận lương tâm. Bỉ ổi. Không, là các ngươi quá ngu a. Ở cái thế giới này, không phải người chết chính là chúng ta sinh hoạt. Nói cái gì bị ổi không bị ổi, cũng trách không được chúng ta. Ai bảo các người yếu? Yếu cũng là nguyên tội. Các người cũng chỉ gả cho chúng ta sách giày a. Bất quá, chúng ta ngược lại là phải thật tốt cảm tạ các ngươi, thế mà mang bọn ta tìm tới như thế một khỏa bảo thủ. Đây cũng là vô năng các ngươi, cho chúng ta những cường giả này mang đến duy nhất cống hiến. Làm báo đáp, chúng ta hội hào hào đưa các ngươi lên đường. Không cần lo lắng trên hoàng tuyền lộ không ai làm bạn. Một đám ký châu khu thí sinh cười lạnh, liên tục, 10 phần khinh thường nhìn lấy Giang Nhã như bọn người. Trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc, không thể không biết tự mình làm sự tình có bất kỳ áy náy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy cái cung tiễn thủ bắn ra cung tiễn cũng tới đến Hạ Bình bên người. Mà lúc này Hạ Bình vừa vặn bắt lấy 2 khỏa bảo thạch quả, muốn rời đi phiến khu vực này. Nhưng là những này cung tiễn thủ nắm đúng thời cơ thật sự là quá tốt quá tốt. Vừa lúc liền tóm lấy Hạ Bình duy nhất sơ hở. Hơn 10 đạo cung tiễn phóng tới, âm ngoan độc ác, so đánh lén viên đạn còn lợi hại hơn. Đây đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên công kích, đủ để xé nát một đầu quái thú. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo gai đâm cũng là đồng thời phóng tới, ùn ùn kéo đến, uyển như giọt mưa, đem Hạ Bình thân thể bao trùm ở, để hắn không chỗ có thể trốn. Tiểu tử này chết chắc. Áo đen thí sinh ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, cười lạnh liên tục, hắn ra lệnh mấy cái cung tiễn thủ xuất thủ, cũng là nhắm ngay cái này Hạ Bình tại lúc trở về trong nháy mắt thư giãn, liền đem tiểu tử này diệt sát tại bảo nhục thụ trước mặt. Mặc cho tiểu tử này tốc độ như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng trốn được dạng này tập kích. Một khi đám người này duy nhất cao thủ bị chém giết, còn lại mấy cái này đàn bà, còn có mập mạp chết bầm này, chẳng phải là liền có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm sao? Hắn sớm liền tính toán tốt hết thảy. Hạ Bình thấy thế, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ 3 người cũng nhịn không được kêu một tiếng. Các nàng quả thực là hận không thể lập tức xông đi vào cứu viện, nhưng là cái này đã quá muộn, mà lại các nàng khoảng cách quá xa. Này cung tiễn tốc độ nhanh chóng như vậy, cũng căn đuổi không kịp. Chờ các nàng thật xông vào, đoán chừng những này cung tiễn đã sớm xuyên thủng Hạ Bình thân thể. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Giữa không trung xuất hiện một tiếng nổ vang, hơn 10 đạo cung tiễn âm ngoan độc ác, hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân thể, mấy trăm đạo gai đâm cũng là đồng thời tập kích tới. Lúc này, trong không khí vô số sức lực chấn động, động đất nứt, lập tức mặt đất liền xuất hiện cái cự đại hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo kinh người rạn nứt, kéo dài vài trăm mét. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chờ bụi mù tán đi, nhìn thấy bảo nhục thụ bên kia tràng cảnh, áo đen thí sinh đám người sắc mặt biến đổi, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy phía trước, tựa hồ không thể tin tưởng chính mình con mắt, bởi vì đến coi là bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Chết đến mức không thể chết thêm Hạ Bình, y nguyên sống sờ sờ đứng tại chỗ, mà hơn 10 đạo cung tiễn, còn có mấy trăm mai gai đâm, đều là bị chấn động thành toái phiến, từng đoạn rơi rơi trên mặt đất, thậm chí tiểu tử này liền da thịt đều không có bị chà phá. Làm sao có thể, một cái cung tiễn thủ đều điên, đây chính là ta toàn lực nhất kích, liền xem như võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả cũng có thể đánh giết. Trong nháy mắt động xuyên trái tim, hắn thế mà thí sự không, liền ra đều không có làm bị thương, hắn là quái vật sao? Mấy trăm miếng gai đâm, mỗi một mai đều đủ để có thể so với đánh lén viên đạn. Uy lực vô cùng, nham thạch đều bị đánh đến vỡ nát, tiểu tử này cứ thế mà chịu một kích này, thế mà không có việc gì. Hắn đến tột cùng là tu hành cái gì luyện thể công pháp? Chẳng lẽ tên này có được kim cương bất diệt thân thể? Là võ đạo tông sư sao? Quái vật, tiểu tử này căn liền là quái vật. Cái này đều giết không chết hắn. Còn có ai có thể giết chết hắn? Chẳng lẽ gia hỏa này là Dương Châu khu đệ nhất thiên tài Hứa Vân Thiên, đã đạt tới võ giả cảnh tứ trọng thiên tu vi? Không, Hứa Vân Thiên ta gặp qua, cũng không phải là trưởng dạng này. Dương Châu khu bất quá là cái phổ thông Đại Châu thôi, cũng có thể xuất hiện dạng này yêu nghiệt thiên tài. Ký Châu khu thí sinh từng cái đều là chấn kinh, trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tự nhận là đối mặt dạng này tập sát, tiểu tử này quả quyết không có còn sống đạo lý. Thế nhưng là hắn hiện tại không chỉ có còn sống, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận dạng này hiện thực? Đáng chết, áo đen thí sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Dạng này thủ đoạn đều giết không chết cái quái vật này. Này còn có biện pháp nào có thể giết chết? Quá tốt, nhìn thấy Hạ Bình sống như cũ, hơn nữa còn chẳng có chuyện gì, Giang Nhã như bọn người là vui vô cùng. Cái này cũng bình thường, dựa theo Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công phòng ngự lực, cho dù là võ giả cảnh tứ trọng thiên toàn lực nhất kích, đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những này cung tiễn tập kích, bất quá như là gãi ngứa đồng dạng thôi, như thế nào giết chết được hắn? Các ngươi muốn chết? Hạ Bình con mắt lộ ra lửa giận, tuy nhiên hắn một mực đối đám người này bảo trì cảnh giác, nhưng là cũng không có nghĩ tới những thứ này gia hỏa lại dám tại chính mình ngắt lấy bảo thạch. Quả thời điểm đối với mình hạ sát thủ, bóp quả hồng là tìm mềm bóp, đoán chừng bọn này Ký Châu khu thí sinh thật đem mình làm là quả hồng mềm. Hắn không phát huy, không chết mấy người, liền không có người đem hắn coi là chuyện to tát. Trong nháy mắt, Hạ Bình nắm lên trên mặt đất một cây dài 30cm sắt thép gai đâm. Hai chân đứng ở trên mặt đất mặt, hãm sâu tại mặt đất, một cỗ mạnh mẽ vô cùng chân khí tràn vào tay phải. Hiu, cứ như vậy ném ra qua, căn này sắt thép gai đâm liền như là trường mâu, đâm rách không khí, mang theo kịch liệt xoay tròn, một cái hô hấp liền xuyên qua hơn trăm mét. Không không không, nhất là tới gần Hạ Bình, một cái cung tiễn thủ hoảng sợ kêu to lên. Hắn đồng tử co vào, tóc gáy dựng lên, ý đồ chạy trốn,